Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, chương 30, tiên nữ quỷ phòng chừng xuất đạo đến nay đều không có gặp được quá loại tình huống này, đầu tiên nơi. Này là tay mới chàng, có được cường hãn tố chất tâm lý người thật sự không tính nhiều. Còn nữa hắn bề ngoài ở ngẩng đầu thời điểm liền cho người ta một loại thê lương âm trầm thị giác. Đánh sâu vào, người bình thường nhìn thấy hắn hoặc là bị dọa đến ngao ngao kêu to làm sao điên. Cuồng chạy trốn, hoặc là lấy hết can đảm liều chết một bác dựa công kích triệt tiêu trong lòng sợ hãi, thật đúng là. Gặp được người mù giống nhau đối hắn diện mạo làm như không thấy. Ngược lại bình tĩnh cho hắn hạ bộ, nữ quỷ trong lòng khó thở. Đó là bị ninh thành bánh quai trèo. Cũng không quan tâm ở bức màn trong bao quần áo mà thê lương chỉ trích. Ngươi cái bụi đời tính kế ta cố ý trên mặt banh làm cho lòng ta khả nghi thả lòng cảnh giác đúng. Hay không, mẹ nó khó lòng phòng bị. Quả nhiên quỷ vĩnh viễn đều không có người âm hiểm mơ siêu, Lục Thanh ra tìm đúng đối phương đầu vị. Chí, ân hắn đầu ở lan can thượng lặp lại cọ sát, đãi bên trong truyền đến ai ra đau kêu. Mới ngưng lại được, cười tủm tỉm nói, nghe tới ngươi giống như biết đến không ít, đi thôi, cùng ta đi trong WC tâm sự thiên, nữ quỷ nguyên bản đã bị tra tấn đến thở ra thì nhiều mà hít vào. Thì ít, không kia tinh lực lan lộn, lúc này nghe được Lục Thanh gia nói, tức khắc hét lên, chơi lưu manh a. Lục Thanh gia nói, ta thích nam siêu, nữ quỷ, ta đây chẳng phải thế nào đều không an toàn. Lục Thanh gia, ngươi có thể nghi ngờ ta nhân phẩm, nhưng tỉnh tôn trọng ta phẩm vị, nữ quỷ một nghẹn. Lẩm bẩm vài tiếng, thật sự không phục, ngươi làm sao thấy được, ngươi tuy rằng long ngực, mặt bộ ngũ quan cũng ngồi nhu hóa, nhưng khung xương trước sau so bình thường nữ nhân xông ra. Có hầu kết, bả vai quá rộng, dáng người tỷ lệ thuộc về nam tính, tay chân khoan lệ. Làn da khuynh hướng cảm xúc cũng không đúng, người mù cũng nhìn ra được tới, nói ác liệt cười. Nói trắng ra là ngươi trời sinh điều kiện không được, hậu thiên nỗ lực lại quá muộn, hơn nữa lúc trước cho ngươi thiết kế biến tính phương án cũng thô ráp thật sự nột biến tính quỷ. Hiển nhiên bị chọc tới rồi đau điểm, hét to, đều là nhà này lòng dạ hiểm độc bệnh viện sai. Ta muốn làm thịt bọn họ. Ta muốn làm thịt bọn họ mọi người a. Lục Thanh gia vừa đi vừa quăng vài cái tay nải. Im tiếng, này hai tầng lâu đều là khách nhân. Lúc này chính đỉnh thuật sau thống khổ nghỉ ngơi đâu. Ngươi đừng quấy rầy các nàng, biến hình quỷ càng bất bình. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì khác biệt đãi ngộ? Này đó nữ nhân chính là người. Biến tính lại đây liền không xứng đúng hay không? Nói ủy khuất khóc ròng nói. Ta cũng từ trong lòng cho rằng chính mình là nữ nhân a. Lục Thanh gia cười cười. Ôn Thanh an ủi nói. Ngươi có phải hay không cho rằng ta đối biến tính người ôm có thành kiến? Không phải, ngươi hiểu lầm, theo ý ta tới, mặc kệ bề ngoài như thế nào. Dũng cảm thừa nhận chính mình chân thật giới tính nhận đồng là thực dũng cảm sự. Đỉnh thành kiến cùng thống khổ nỗ lực biến thành chính mình lý tưởng bộ dáng nữ sĩ. Đều tản ra không gì sánh kịp mị lực tựa như ngươi giống nhau. Ngươi tình cảnh hiện tại, không phải chính mình vấn đề. Ngươi thực dũng cảm, có rất nhiều nhân vì đòn ý nói hùa dâu ria người nhận đồng. Thiên chính mình nội tâm, xấu xí cầu thả làm kẻ phụ họa. Ngươi không giống nhau, mặc dù bỏ lỡ tốt nhất thời kỳ, vẫn như cũ dứt khoát kiên quyết lựa chọn làm chân chính chính mình. Này phân dũng khí là bất luận kẻ nào đều không có tư cách coi rẻ, sai chỉ là hiểm ác nhân tâm. Còn có ăn thịt người ngành sản xuất tấm màn đen mà thôi. Nếu nhất định phải đem một bộ phận trách nhiệm quy kết cùng ngươi. Như vậy đơn giản là lúc trước dễ tin, nhưng người bình thường sẽ không hiểu biết đề cập chính mình. Chuyên nghiệp cùng nhận chi ngoại đồ vật, nghe theo chuyên nghiệp ý kiến đương nhiên là chính xác lựa chọn. Ngươi chỉ là vận khí không tốt, không có thể phân biệt ra chân chính chuyên nghiệp người cùng kẻ lừa đảo mà thôi, biến tính quỷ. Nguyên bản đối cái này làm cho nàng ăn lỗ nặng người là oán khí mãnh liệt. hận không thể thiên đao vạn quả. Nhưng buổi nói chuyện xuống dưới, tức khắc cảm thấy trong lòng toan trường ấm áp, kia câu câu chữ chữ phảng phất đều nói ở chính mình tâm khảm thượng, chính mình hối hận cùng chấp. Niệm cũng được đến trấn an, tức khắc gian đối người này đại đại đổi mới, thanh âm cũng không hề giống như vừa rồi như vậy sắc. Nhọn thô bỉ, ngược lại cố tình nhu hóa, làm ra ôn nhu bộ dáng. Kia, vậy ngươi còn kém đừng với đãi. Mãn cho rằng đối phương sẽ trước sau như một thân sĩ. Không nghĩ tới tiếp theo câu nói. Biến tính quỷ sai điểm bị đối phương cấp tức chết, chỉ nghe người nọ dường như không có việc gì nói. Nga, ta tuy rằng đại đa số thời điểm đối nữ sĩ thân thiện không có mục đích tính. Nhưng thời khắc mấu chốt, vẫn là sẽ căn cứ cụ thể tình huống làm ra phản ứng, ngươi tuy rằng biến tính trở thành nữ nhân. Nhưng thích cũng là nữ nhân. Nam nhân chỉ bằng bề ngoài ở trong khoảng thời gian ngắn sẽ không làm ngươi dao động. Lại nói ngươi kia tư thế hiển nhiên cũng chưa cho ta phát huy thời gian. Ta chỉ có thể lựa chọn thô bạo xử lý, biến tính quỷ. Ngoặc kép, hợp lại là cái lời hay há mồm liền tới trung ương điều hòa. Phi, xú cha Nam Siêu, không đúng. Ngươi như thế nào biết ta thích nữ nhân? Khi nói chuyện Lục Thanh gia đã mang theo hắn đi tới cùng Dương Tiến ước định phòng thay quần. Áo, Dương Tiến thấy trong tay hắn xách theo một bao đồ vật. Còn đang suy nghĩ là gì? Tiếp theo liền nghe thấy trong bao quần áo mặt truyền đến một thanh âm. Ngươi dẫn ta tới chỗ này làm gì? Lục Thanh gia run run tay nải. Như thế nào, ngươi không phải thích nhất tới nơi này dính coi sao? Trong bao quần áo không có thanh âm. Hiển nhiên là bị nói trúng rồi chột dạ, Dương Tiến hít hà một hơi. Này cái gì, quỷ, ngươi đã bắt được một con. Lục Thanh gia gật gật đầu, còn mở ra tay nải cấp đối phương nhìn nhìn. Dương Tiến thăm quá mức nhìn trong mắt mặt, người trưởng thành lớn nhỏ quỷ hồn lúc này bị tễ thành một kiện áo khoác lớn nhỏ. Đầu đều là bẹp, đôi mắt cùng miệng thượng còn phùng tơ hồng. Chẳng qua bởi vì nói chuyện không ít. Tơ hồng đã thực tùng, nhưng thoạt nhìn như cụ thấm người kia biến tính quỷ thấy Lục Thanh gia mở ra tay nải. Tự cho là cơ hội tới, tưởng ra bên ngoài chạy trốn, kết quả mới đến tay nải khẩu, đã bị điện giật giống nhau rụt trở về. Đây là cái gì, ngươi cái bụi đời lại tính kế ta, không có thiếu cảnh giác cũng đừng mở ra tay nải. Làm này phúc thả lỏng cảnh giác biểu hiện giả dối mấy cái ý tứ. Khi dễ thành thật quỷ, Dương Tiến miệng trừ trừ, nhìn Lục Thanh gia chỉ huyệt Thái Dương. Ngoạn ý nhi này, nơi này không thành vấn đề đi. Lục Thanh gia nhún nhún vai, hỏi, ngươi không phải nói tối hôm qua nháo quỷ có điểm nghi hoặc không làm rõ ràng sao? Nhạ, chính là hắn, nàng. Dương Tiến thanh âm đều cất cao tối hôm qua làm phó bản đệ nhất đêm. Tương đối tính nguy hiểm nhỏ nhất. Tự nhiên là tìm kiếm manh mối tìm kiếm bệnh viện chân tướng tốt nhất thời cơ, mấy người tuy rằng so. Lục Thanh gia ưu thế cao, sắm vai nhân vật đều là bệnh viện bên trong nhân viên. Nhưng mặc dù bao gồm bác sĩ, cũng không phải chân chính nắm giữ bệnh viện trung tâm bí mật mấu chốt nhân vật đặc biệt về VIP phòng. Bệnh khu, còn có nghiên cứu khu. Đều là không thể đặt chân, vì thế tối hôm qua ở, lâm thời đội trưởng bác sĩ phân công hạ. Bốn người từng người đi trước bất đồng khu vực tiến hành thăm dò ở nữ sinh phòng thay quần áo bên. Này, Dương Tiến cùng hộ sĩ đụng phải, gặp được một cái ngực hai bên miệng vết thương mở rộng ra. Không ngừng đi xuống chảy máu tươi, thịt mảnh vỡ còn có không rõ keo chất thể quỷ, bộ dáng cực kỳ dọa người. Nếu không phải hai người trốn đến mau, rất có thể đã bị công kích thời điểm bốn người tụ ở bên nhau phân tích kia quỷ nơi phát ra. Thực rõ ràng là giải phẫu thất bại mà chết oan hồn. Nhưng bác sĩ tra biến tư liệu, đều không có phát hiện bệnh viện khai trương đến nay phát sinh qua cái gì án mạng thất bại trường. Hợp là có, nhưng đều không tính quá mức nghiêm trọng, giống nhau tống cổ điểm bồi thường. Tìm người uy hiếp đe dọa một phen, sự tình cũng liền giấu đi đi, như vậy một cái quỷ xuất hiện ở chỗ này. Rõ ràng không thế nào phù hợp bệnh viện hiện có tư liệu, hoặc là chính là bác sĩ quyền hạn không đủ. những cái đó chân chính xảy ra chuyện bị thần không biết quỷ không hay xử lý rớt. Là bọn họ này đó tầng ngoài nhân viên công tác không được biết, hoặc là này quỷ hồn phải ngược dòng. Đến bệnh viện khai viện phía trước, bác sĩ có thể trở thành tiểu đoàn đội tạm thời dẫn đầu. Trừ bỏ tự thân nhân vật ưu thế, cùng Dương Tiến cố tình giấu dốt bên ngoài. Bản thân cũng có chút tài năng, tuy rằng ý nghĩ phương hướng cùng Lục Thanh gia không giống nhau. Nhưng cũng nghĩ cách từ tài vụ chỗ đó làm tới rồi bệnh viện tháng này nước chảy. Từ trong máy tính tháng này nghiệp vụ thống kê cùng với quảng cáo chi ra. Từ từ thu chi trạng huống chung phát hiện, bệnh viện nước chảy xa so nó ứng có khổng lồ, đặc biệt là thu vào bộ phận. Tuy rằng cái này bệnh viện bởi vì gần nhất nghỉ hè hoạt động lực độ đại, hấp dẫn không ít khách hàng, mỗi ngày khách đến đầy nhà, nhưng bao trừ hoạt động phí tổn, thiết bị nguyên liệu mua sắm, công nhân tiền lương bên ngoài, thuần lợi nhuận xa xa so với hắn dự đánh giá nhiều, cho nên bác sĩ cũng thông qua này đó mặt bên tin. Tức, xác định có một đám khách hàng, là các loại ý nghĩa thượng hoàn toàn bất đồng với bên ngoài thượng tồn tại, mà một cái thành lập kẻ. Hèn không đến 2 năm, danh tiếng kỹ thuật cũng liền như vậy trung đẳng chỉnh dung bệnh viện. Là như thế nào làm được? Vì thế tuy rằng đi rồi điểm đường vòng, nhưng bác sĩ ý nghĩ như cũ về tới quỹ đạo, như vậy này đống bệnh viện thành lập phía trước, rốt cuộc là cái dạng gì thần bí tư thái. Phải cường điệu hỏi tham siêu trong đó cái kia người vệ sinh bác gái người chơi. Dựa vào bản thân tuổi cùng lịch duyệt, còn có thượng tay áo thiện vũ EQ, lại ở bệnh viện một ít lão công nhân trong miệng tìm được một ít tiếng gió, đặc biệt có cái người vệ sinh đại gia. Chính là ở tại này phụ cận, tự nhiên biết một ít nói ngắn lại, ở mấy người trao đổi tin tức thương lượng đối sách qua đi. Phòng thay quần áo nữ quỷ bồi hồi một đoạn thời gian liền biến mất mấy người tráng lá gan đi vào đi. Phát hiện cùng nữ quỷ cùng biến mất còn có hai bộ nội y, bởi vì trong đó một bộ nội y là một cái hộ. Sĩ, đa dạng đặc biệt lớn mật gợi cảm. Ban ngày ở hành lang bưng thủy cùng khách nhân đụng phải lộng ướt. Cởi ra treo ở phòng thay quần áo phơi khô, một khác bộ là màu đỏ rực bản mạng nội y. Hai bộ đều là đặc biệt làm người có ấn tượng, ở nước nhũ quỷ lúc sau đã không thấy tăm hơi. Dương Thiến bọn họ còn tưởng rằng kia quỷ hồn chấp niệm chính là ngực. Cho nên sau khi chết nhiều cái đam mê trộm nội y, việc này Lục Thanh gia là biết đến. Buổi tối lại đây chỉ là tưởng cụ thể xem một chút hiện trường xem có thể hay không phát hiện cái gì. Manh mối, kết quả liền đụng phải biến tính quỷ. Hơn nữa phát hiện khó lường chân tướng, Lục Thanh gia chỉ biến tính quỷ. Ngươi đến đây đi, đỡ phải ngoạn ý nhi này nói ta chiếm hắn tiện nghi, Dương Thiến có chút chần chờ. Nhưng xem kia quỷ đã hoàn toàn bị quản chế với Lục Thanh gia. Cũng lựa chọn tin tưởng. Liền lột ra biến tính quỷ quần áo, kết quả liền thấy mất trộm hai kiện nội y mặc ở trên người hắn. Tức khắc Dương Tiến không có đối này bề ngoài giữ tợn quỷ chột dạ sợ hãi. Xem đối phương ánh mắt chỉ còn lại có xem cặn bã phỉ nhổ, biến tính quỷ bị kia tầm mắt nướng đến sáp. Quá trình đốt cháy, ngoài mạnh trong yếu hét lên. Sao, người đều đã chết còn không cho người có điểm yêu thích không thành. Lại nói ta đối nữ sinh là thực hữu hảo, các ngươi xem ta xuống tay cũng chỉ biết tìm nam nhân thúi, lại mất mặt hỏi Lục Thanh gia. Ngươi làm sao mà biết được? Lục Thanh gia xem ngốc tử giống nhau nhìn hắn, ngươi không biết xuyên hai kiện nội y thực mất tự nhiên. Ta tưởng làm như không thấy ngươi cũng đến cho ta cơ hội a, đây là ngươi nhìn ra ta thích nữ nhân, không thích nam nhân nguyên nhân. Lục Thanh gia lắc đầu. Như thế nào sẽ, này nhiều nhất chỉ có thể chứng minh ngươi trộm cướp phích hoặc là không hài lòng chính mình long. Ngực lớn nhỏ mà thôi, thậm chí đơn thuần thèm nhân ra gợi cảm quần áo ta phán đoán ngươi không thích nam nhân đơn. Thuần là ta đứng ở ngươi trước mặt, ngươi lại làm như không thấy không chút do dự tưởng hạ tử thủ mà thôi, nói đem chính mình bên trái. Đầu tóc loát đến sau đầu. Nguyên bản ôn nhuận yêu nhã khí chất trở nên có công kích tính. Trở nên lại a lại dục, đừng nói bình thường nữ nhân nữ quỷ. Tuy là Dương Tiến loại này tâm tính kiên định, chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, đều nhịn không được ánh mắt một trận hoảng hốt, gia hỏa này lớn lên là thật sự soái. Hơn nữa trên người có một cổ đặc biệt lực hấp dẫn. Đương đối phương thâm thúy ánh mắt nhìn ngươi thời điểm, thật không mấy người phụ nhân có thể đỉnh được, không, phòng trừng nam nhân cũng giống nhau. Đặc biệt nếu đối phương cố tình phát ra mị lực nói, Dương Tiến cùng biến tính quỷ tưởng phi ra hòa. Này tự luyến, nhưng Mạc Danh lại cảm thấy cái này lý do giống như cũng đều không phải là không có thuyết phục. Lực liền biến tính quỷ biết đến, trước kia những cái đó nữ quỷ trêu cợt người, lớn lên xoái cũng phá lệ chịu ưu đãi. Ít nhất cũng là cuối cùng phạm vào kiên kỵ mới chết này liền thuyết minh lớn lên đẹp có mị lực. Thật là vượt qua sinh tử ưu thế, Lục Thanh ra ngồi vào một bên ghế trên. Nguyên bản ta còn nghĩ đến hiện trường tìm xem manh mối. Bất quá hiện tại có sẵn tin tức nguyên liền ở trong tay, hắn nhìn trong bao quần áo biến tính quỷ. Cười nói, ta hỏi, ngươi nói, ta vừa lòng ngươi có thể sống. Không hài lòng ngươi liền, nhà ngươi còn có thể sao mà. Biến tính quỷ ngạnh cổ, vẻ mặt anh dũng hy sinh trạng, này liền tưởng ta phản bội bệnh viện tỉ tỉ muội muội. Đem ta đương người nào, làm nữ nhân chính là đến trượng nghĩa, cùng lắm thì ngươi một đao lao ta. Tiếp sau lão tử đầu thai tuyệt đối thấy rõ ràng làm thật nữ nhân, Lục Thanh giả ý cười càng thêm. Thân thiện, giống như nở rộ hoa bách hợp. Ta còn tưởng nói, nếu không hài lòng, ta cũng đến không thể không lấy lòng ngươi, cho ngươi mua gần nhất trên thị trường lưu hành phục sức giày bao. Son môi mắt ảnh đâu, từ ngươi quần áo xem, là 5-6 năm trước lưu hành quá một đoạn thời gian thiết kế. Tuy rằng bệnh viện người đến người đi, nhưng ngươi chân chính có thể lộng tới tay đồ vật không nhiều lắm đi. Mấy năm gần đây lại ra rất nhiều nhan sắc đặc biệt xinh đẹp son môi. Các loại tính chất đều có. Đóng gói cao cấp thời thượng. Riêng là có được chúng nó đối nữ tính tới nói đều là một loại hưởng thụ, nếu ngươi như vậy trương. Nghĩa, ta rốt cuộc cũng không phải cái gì ma quỷ. Tính, tin tức nơi phát ra có rất nhiều. Ta cũng không muốn, từ từ, biến tính quỷ gian nan từ bên trong vươn một bàn tay. So ba ngón tay, son môi ta muốn tam quản, nhan sắc nhãn hiệu ta chính mình định hào. Dương Thiến, ngoặc kép, này ni ma thiết cốt tranh tranh quỷ cảnh trạch, một quản son môi có thể phản quốc cũng là. Sinh thời chính là chút muốn Mỹ không muốn sống, đã chết trông cậy vào có cái gì tiến bộ. Bất quá tiếc nuối chính là, biến tính quỷ biết đến cũng không nhiều lắm mơ siêu từ hắn trong miệng biết được. Nơi này sớm tại mười mấy năm trước chính là một nhà ngầm chỉnh dung bệnh viện. Trước kia lấy hội sở danh nghĩa treo biển hành nghề, bởi vì thường xuyên phát phiếu giảm giá. Tính xuống dưới giá cả cũng không quý, nhưng thật ra có không ít chung quanh office building đi làm bạch lĩnh lại đây tiêu phí, nơi đó phục. Vụ trình độ không tồi, cố vấn nhóm một đám biết ăn nói. Không ít nguyên bản liền đối chính mình nào đó địa phương không hài lòng người. Liền dần dần bị nói động chỉnh hình, chẳng qua thất bại suất không nhỏ. Riêng là bởi vậy mà chết. Đến nay bồi hồi ở chỗ này oan hồn liền có vài cái, sự tình nháo đại. Nơi này bị bộ môn liên quan niêm phong. Không chí đã nhiều năm, trở thành thị nhanh chóng sự trao đổi chất đem nơi này sự quên đi, hơn 2 năm trước. Hiện tại chỉnh hình bệnh viện mới bàn hạ nơi này, trang hoàng khai trương, biến tính quỷ nói, chúng ta sau khi chết nguyên bản muốn báo thù, bất quá không biết vì cái gì, không có cách nào đối nơi này nhân tạo thành ảnh hưởng. Ngay cả hoạt động phạm vi cũng hữu hạn, quá đến đần độn, bất quá mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ xuất hiện một đám chúng ta có thể ảnh. Hưởng người, nói hắn lộ ra ác ý cười, Lục Thanh ra cùng Dương Tiến minh bạch. Kia nhất định là người chơi. Cái này phó bản không có bị đánh vỡ. Quỷ hồn nhóm trước sau bồi hồi ở chỗ này không được siêu sinh. Lại bởi vì thần bí nguyên nhân ảnh hưởng không đến thế giới này dân bản xứ. Người chơi đã đến tự nhiên thành oán khí phát tiết khẩu tiếp theo Lục Thanh ra lại hỏi chút khác. Vấn đề. Phát hiện nơi này quỷ hồn hạn chế thật sự dị thương. Hắn thậm chí chỉ biết nơi này có mấy cái quỷ, lại không cách nào nhìn thấy ly chính mình vị trí xa hơn một chút. Quả thực so chung cư những cái đó quỷ còn thảm, chung cư ra không được, nhưng ít ra có thể bên trong giao lưu không ngại, hoặc là nói như vậy. Biến tính quỷ biết đến oan hồn số lượng, đều không nhất định là chính xác, hỏi xong lời nói. Lục Thanh gia đảo cũng thủ hứa hẹn thả đối phương. Chỉ đối phương lại lặp lại cường điệu đừng quên hắn son môi, cơ hồ có thể khẳng định. Nơi này uy hiếp lớn nhất nơi phát ra không phải quỷ, Dương Thiên nói. Tuy rằng quỷ sẽ dẫn đầu phát động tập kích cái này số lượng quỷ. Sẽ vướng chúng ta mọi người thông quan tiến độ, thậm chí lấy bọn họ năng lực cùng giảo hoạt. Trước kia người chơi có lẽ liền chân tướng đều không thể tiếp cận liền đã chết. Chỉ là ứng phó quỷ liền mệt mỏi bôn tàu, Dương Thiến nghe nói vừa rồi biến tính quỷ đối Lục Thanh. Ra đánh lén, thiết tưởng một chút nếu là lúc ấy chính mình đụng tới kia tình huống. Nhịn không được dùng mình một cái. Thật là khó lòng phòng bị, Lục Thanh ra nói. Không khó cũng sẽ không trở thành đặc biệt trang. Cái này phó bản nếu lại phát triển mấy năm, phòng trừng liền có thể tăng lên một cấp bậc. Trở thành trung cấp phó bản, nói hai người đi xuống lầu. Lục Thanh gia mang theo Dương Thiến đi vào trong hoa viên kia khẩu giếng phụ cận. Các ngươi có hay không tra quá này khẩu giếng? Dương Thiến còn chưa nói lời nói. Liền nghe được một thanh âm vang lên. Có, ngoạn ý nhi này vị trí thật sự lỗi thời. Trong hoa viên dâm mát khí cũng cao đến quá mức. Không có khả năng không cảnh giác, Lục Thanh gia quay đầu lại. Là ăn mặc áo blau trắng bác sĩ người chơi, ăn mặc hồng nhạt hộ sĩ phục cùng màu lam người vệ sinh phục mặt khác hai cái người chơi đứng ở hắn. Phía sau, một bộ kết minh bền chắc bộ dáng, bác sĩ nhìn mắt Dương Thiến. Trong mắt hiện lên một tia không ngoài sở liệu không vui. Biên đến gần hai người biên nói, chúng ta một cái phó bản người chơi. Vốn dĩ nên thông lực hợp tác, có cái gì vấn đề còn có manh mối thẳng hỏi là được. Đại nhưng không cần liên đội hữu đều kiêng dè, này cũng ảnh hưởng thông quan hiệu suất ngươi nói phải không? Bác sĩ đi vào Lục Thanh gia trước mặt, trên mặt rất là hữu hảo nói. Ngày hôm qua vốn dĩ liền tưởng tan tầm qua đi cùng ngươi chạm trán. Chỉ là không thể tưởng được ngươi thuê bên cạnh nhà ở cũng không có trụ. Ta cũng tạm thời không ngươi liên hệ phương thức, không nghĩ tới ngươi cùng Tiểu Dương có liên. Hệ, nói hơi mang quát lớn đối Dương Thiến nói. Ngươi nên sớm nói cho chúng ta biết. Như vậy gần nhất tối hôm qua bắt đầu liền có thể cho nhau giao lưu tuy rằng Lục huynh đệ ngay từ. Đầu lạc điểm giống nhau. Tương đối chúng ta mấy cái hoàn cảnh xấu rõ ràng. Nhưng chúng ta cũng đều không phải ánh mắt thiển cận đến chỉ duy trì trước mắt ưu thế ngốc tử. Dương Thiến ngươi rốt cuộc đánh cái gì chú ý? Này một hồi chỉ trích có chút trọng, cơ hồ là nói rõ Dương Thiến ở bên trong châm ngòi ly gián đội ngũ đoàn kết bất quá Dương Thiến nghe. Vậy trên mặt cũng không có gì biến hóa, chỉ là không sao cả nói. Phải không, ta nghe ngày hôm qua Tiểu Đình cách nói, còn tưởng rằng các ngươi đều không nghĩ mang theo cái vô pháp cung cấp manh mối nơi phát ra kéo. Chân sau. Chỉ là không đành lòng cho nên có thể kéo liền kéo đối phương một phen mà thôi, Tiểu Đình chính là hộ sĩ người chơi, nàng nghe vậy sửng sốt, ở mọi người xem qua đi lúc sau như là mới phản ứng lại đây. Vội vàng vẫy vẫy tay, ta không ý tứ này, Lục Thanh ra ánh mắt lóe lóe. Này hộ sĩ, dựa theo Dương Tiến cấp tình báo, này hộ sĩ là cái thực có thể nói trả lời trốn tránh trách nhiệm. Nhưng vừa mới kia phản ứng rõ ràng chỉ độn điểm, như là cách một giây mới phản ứng lại đây đang nói chính mình giống nhau, cả người đứng ở nơi đó. Như là bất an giống nhau, thân thể không ngừng tiểu độ cung vặn vẹo, mũi chân tại chỗ sát tới lau đi, tay thường thường sờ một phen chính mình ngực, như là xác nhận cái gì giống nhau, tương phản một cái khác người vệ sinh bác gái liền thong dong nhiều. Cả khuôn mặt cười tủm tỉm. Xem Lục Thanh ra ánh mắt không mang theo một tia địch ý. Đảo như là thiệt tình hy vọng đoàn đội ngưng tụ giống nhau. Cùng bác sĩ người chơi ngoài miệng giả mô giả dạng bất đồng, Lục Thanh ra giật mình. Nhướng mày, đi phía trước vượt một bước, kia bác sĩ người chơi theo bản năng tưởng sau này lui. Sinh sôi nhịn xuống, đối phương ở kiêng kỵ, tuy rằng ngoài miệng nói ai đến cũng không cự tuyệt. Nhưng chân chính thái độ hoàn toàn không phải như thế, Lục Thanh gia trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Giả tạo, nhìn như là liên hoàn tội phạm giết người. Bác sĩ người chơi biểu tình càng tốt chơi, hắn mở miệng nói. Ta nghe Dương Tiến nói ngươi không ngu, hiện tại xem ra có điểm làm người thất vọng a, ta cảm thấy lấy ngươi chỉ số thông minh. Hẳn là sẽ không từ cuối cùng tiến cho chơi. Thả điểm dừng chân thân phận cực kỳ không tiện loại tình huống này. Đơn thuần nhìn đến cái kia người chơi hoàn cảnh xấu rõ ràng. Bước đi duy gian, chúng ta trò chơi người chơi lập trường không tồn tại tùy cơ tính. Mỗi người đều có thích hợp an bài. Ta hoàn cảnh xấu so các ngươi tất cả mọi người cao. Này thuyết minh cái gì? Ta tưởng lấy ngươi có thể sấm đến này một quan chỉ số thông minh. Sẽ không rõ, như vậy vấn đề tới, trò chơi vì cái gì như vậy an bài đâu. Nếu người chơi lập trường nhất trí nói, tiến hành cùng lúc gian tiến vào ý nghĩa ở đâu, người khẳng định cũng nghĩ tới điểm này đi. Lục Thanh gia nói càng thêm tới gần đối phương, cảm giác được đối phương đã mau banh không được vừa rồi kia ngạo mạn biểu hiện, cúi đầu nhẹ nhàng ở đối phương bên tai đến. Kết luận chính là đại gia nhiệm vụ rất có thể sinh ra xung đột a, ta tưởng lấy ngươi cẩn thận. Khẳng định đã nghĩ cách xác nhận quá mặt khác ba người nhiệm vụ. Như vậy duy độc không xác định chính là lưu lạc bên ngoài ta, ngươi biết rõ chúng ta đại khái suất là đối địch phương, ở nhân số chiếm ưu thế dưới tình huống, vì cái gì lựa chọn đối ta lá mặt lá trái đâu. Lục Thanh gia thanh âm càng nhẹ, nhưng lực áp bách càng cao. Nói, ngươi ở sợ hãi chút cái gì? Ân, bác sĩ cơ hồ là dùng hết toàn thân sức lực, mới từ đối phương hơi thở bao phủ trong phạm vi rút ra. Tiện đà há mồm thở dốc, trên mặt che kín mồ hôi lạnh, Lục Thanh gia xác định. Trên mặt lộ ra mỉm cười, xem ra ngươi biết đến cũng không ít, nói vỗ vỗ bác sĩ bả vai. Sắc trời không còn sớm, trở về nghỉ ngơi đi. Chờ tưởng hảo như thế nào dùng chính xác thái độ cùng ta giao thiệp. Lại đến tìm ta như thế nào? Đối phương rời đi bước chân cơ hồ là chật vật. Cái này làm cho xem hoàn toàn trình Dương Tiến nhíu mày tưởng không rõ. Ngươi có như vậy dọa người sao? Vẫn là có cái gì cùng loại vương bát chi khí kỹ năng? Lục Thanh gia lắc đầu. Ngươi biết vì cái gì trò chơi ngẫu nhiên sẽ tuyên bố đối kháng phó bản. Nguyên bản không được cho nhau công kích người chơi lại có thể tùy ý tàn sát sao? Dương Tiến là thật sự bắt đầu từ con số không chính mình đi bước một đi đến hiện giờ. Đối với quy tắc chỉ có thể từ chính mình trải qua quá hoặc là nghe được quá sơ soạng. Hiện giờ nắm giữ còn hữu hạn, vì thế lắc đầu, Lục Thanh gia nói. Bởi vì có chút người chơi. Trò chơi không hy vọng hắn ở phó bản bên trong trưởng thành a, Dương Thiên sống lưng phát lạnh. Này, đây là có ý tứ gì? Những cái đó người chơi, lấy cái gì vì tiêu chuẩn? Lục Thanh dạ ý bảo nàng thả lòng, một ít không biết thu liễm, tham dục không hạn cuối, làm cho bọn họ biến cường liền sẽ cấp hiện thực mang đến tai nạn người chơi, Dương Thiên cân nhắc. Trong chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu, người ý tứ là ở hiện thực phạm phải quá nặng tội ác nhân. Người hoài nghi bác sĩ? Không, phía trước hoài nghi, vừa mới xác định, hắn không phải, Lục Thanh gia nói. Tương phản hắn cho rằng ta là, cho nên mặc dù kiêng kỵ sợ hãi, lại không dám cùng ta xé rách ra mặt, Dương Thiến hiểu rõ. Khó trách vừa mới Lục Thanh gia lộ ra một bộ ác nhân biểu tình. Đối phương giống tạc mau dây tiếp theo chuẩn bị chạy trốn miêu tử giống nhau, Lục Thanh gia nhún vai, người khác còn tính thông minh, cũng có chính mình vòng con đường, đáng tiếc là gan quá tiểu, vốn dĩ ta còn muốn hỏi hắn này khẩu giếng sự, Dương Thiến nói. Nga cái này ta biết, tạm thời không có tra ra cái gì dị thường, nhưng bên trong nghe nói dưỡng chút cá chép, đã lớn lên rất lớn. Ta hoài nghi thứ đồ kia có cổ quái, Lục Thanh gia nói. Đương nhiên là có cổ quái, nói trong tay hắn xuất hiện một cái bình nhỏ. bên trong là màu vàng cao thề. Dương Thiến để sát vào vừa thấy, thế nhưng là một bình nhỏ mỡ. Tức khắc cảm thấy ghê tởm mơ siêu ta thuận một chút bọn họ đặc hiệu dược. Bất quá không dám chính mình thí, Lục Thanh Gia cười cười. Đem bình nhỏ mỡ đảo tiến giếng, lúc trước còn bình tĩnh không gợn sóng giếng bên trong. Tức khắc động tĩnh đại tác phẩm, nhìn kỹ, vô số cá trình giống nhau trơn trượt trường điều sinh vật càng tiêm máu gà giống nhau. Trào ra tới dãy rụa vặn vẹo, nhìn ghê tởm đến người cổ phát ngứa, này cái gì a? Dương Thiến biểu tình một trận vặn vẹo, hai người lực chú ý bị giếng hấp dẫn. Không biết lúc này, một bóng hình đột nhiên xuất hiện ở bệnh viện mái nhà, nhìn đến trong viện Lục Thanh Gia thân ảnh. Liền phải nhấc chân về phía trước nhưng lại chế trụ tiếp theo nháy mắt. Đối phương thân ảnh biến mất, xuất hiện ở một cái cao cấp bác sĩ văn phòng, Trung Lý Dư nhìn mắt chung quanh. Trên tường lịch ngày thượng họa đi công tác chữ, muốn nửa tháng mới trở về, hắn đối này rất là vừa lòng. Một cái vang chỉ đi xuống, toàn bộ thế giới phẳng phất đình trệ một cái chớp mắt. Tiếp theo thời gian tiếp tục lưu động, mà Trung Lý Dư đã thay đổi phó diện mạo, hắn ăn mặc bác sĩ áo blau trắng. Bên trong là màu xám đậm tây trang, trên mũi hải giá mắt kính, một bộ văn nhã bại hoại bộ dáng, game kinh dị thấy thế. Mở miệng nói, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi phàm là ra tay giúp hắn. Chính là sẽ ảnh hưởng hắn đánh giá, Trung Lý Dư liền cười. Ta cũng chưa có thể ở trên tay hắn chiếm được hào. Kẻ hèn cái cấp thấp phó bản, game kinh dị thầm nghĩ thành đi. Không ngại ngại người chơi thông quan là được. Lại hiếu kỳ nói, người đều thay đổi phó bộ dáng. Vì cái gì không trực tiếp dùng nhân ra bác sĩ mặt. Kia nhiều phương tiện, cũng tốt hơn người sửa chữa toàn bộ thế giới ký ức. Làm ngươi cắm vào không có không khỏe cả mơ siêu, Trung Lý Dư nói. Kia không được, quá xấu, vốn dĩ hắn liền đối nam nữ liền khác nhau đối đãi. Lớn lên xấu nam nhân hắn xem đều sẽ không nhiều xem một cái. Như thế nào trêu chọc cũng chưa dùng, nói xong nghe trò chơi trầm mặc trong chốc lát. Sau đó phát ra một trận điên cuồng cười to. Ha ha ha ha, ta mẹ nó đơn biết ngươi biến thái. Không biết ngươi như vậy biến thái, chính mình thượng vội vàng cho chính mình mang nón xanh ha ha ha ha. Trung Lý Dư, ngoặc kép, hết chương.